Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 363, chương 361, huyết dịch biến dị sau kỹ năng 3X. Trong thang máy có người đang khóc. Cái này nếu là ở buổi tối hoặc trong đêm, đoán chừng có thể đem người giật mình, nhát gan sợ tè ra quần cũng có thể. Nhưng mà Mộc Tình cũng bị giật nảy mình. Thế nhưng là Sở Phàm cũng không có bị hù dọa, mà là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Ngọa thào, đây không phải trước đó vị kia ra cỏ tỷ sao? Vì cái gì tại cái này khóc? À, đúng, Sở Phàm đột nhiên nghĩ tới. Ra cỏ tỷ sở dĩ sẽ khóc, chính là bởi vì chính mình nguyên nhân nha. Kia kỹ năng đặc hiệu nguyên nhân, đi đến đường nghiêng nữ nhân, khẳng định sẽ bị chính mình kỹ năng đặc điểm ảnh hưởng. Nàng, thế nào ạ? Mộc Tình nghi ngờ hỏi. Sở Phàm vẩy một cái lông mày, nói, không biết, nhưng có người tại cái này khóc đâu. Ngươi nói bọn hắn làm sao đi vào, làm sao ngồi thang máy đi phòng ăn ăn cơm? Sao? Chờ chút, Sở Phàm trong lòng hơi động. Trước đó chính mình không phải muốn thử một lần kỹ năng mới sao? Hiện tại liền là một cơ hội a. Trực tiếp mở ra, lưỡi ra phải làm. Kỹ năng, Sở Phàm nghiêm túc nói. Cổ nhân đều nói qua, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Người không phải thánh hiền ai có thể không qua này một ít nói. Tốt, đứng lên về nhà đi. Mộc Tình, cái gì a? Sở Phàm đang nói cái gì a? Nữ nhân này phạm sai lầm gì? Vì cái gì Sở Phàm một bộ hắn biết đến biểu lộ? Nhưng mà ra cỏ nữ nhân hành động kế tiếp là như vậy. Nàng đứng lên, lấy ra một tờ khăn tay lau khô nước mắt cùng nước mũi. Sau đó 933 đối Sở Phàm bái, nói, cảm ơn ngươi, ân nhân. Cứ như vậy, nữ nhân trực tiếp đi. Mộc Tình, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này ra cỏ tỷ nói tạ ơn Sở Phàm, Mộc Tình biểu thị còn có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì nói Sở Phàm là ân nhân của nàng đâu? Thật sự là không nghĩ ra cũng không hiểu rõ a. Được rồi được rồi, dù sao loại sự tình này Mộc Tình cũng không tâm tình biết, cũng không hứng thú biết. Đi thôi, chúng ta đi phòng ăn. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tốt. Mộc Tình lại lần nữa kéo lại Sở Phàm cánh tay. Hai người ngọt ngào mật mật đi tới thang máy. Cơm nước xong xuôi về sau, Mộc Tình muốn về cục cảnh sát đưa tin. Tốt a, Sở Phàm lái xe đem Mộc Tình đưa đi qua, sau đó liền hướng trường học chạy qua đi. Mộc Tình đối Sở Phàm xe là cảm thấy rất hứng thú. Nàng đối xe nhận biết không đại toàn diện, chỉ cảm thấy Sở Phàm chiếc xe này rất bá khí, nhưng không biết là nhãn hiệu gì. Kỳ thật rất bình thường, đừng nói là Mộc Tình, rất nhiều người cũng không nhận ra George Patton chiếc xe này. Sở Phàm làm ra một phen giải thích, kết quả Mộc Tình không có hiểu. Đúng, nàng là thật nghe không hiểu. Dù sao biết chiếc xe này rất đắt là được rồi. Mộc Tình đi báo cáo CDBA, Sở Phàm lái xe cũng bắt đầu đường về trường học. Trường học vừa tới cửa, Sở Phàm liền nhận được một thông điện thoại. Tại đem điện thoại cúp máy về sau, hắn lập tức đem chiếc xe quay đầu, bắt đầu hướng Tô Tích Thủy bên kia tiến đến. Chuẩn xác mà nói, hắn muốn đi Tô Tích Thủy phòng tập thể thao. Vì cái gì? Bởi vì có người bị thương, Tô Tích Thủy thụ thương. Tô Tích Thủy vốn là tại rèn luyện, kết quả một máy ra trục trặc, dẫn đến bắp chân của nàng bị thương. Nàng gọi điện thoại đến là để Sở Phàm đưa chính mình đi bệnh viện. Vậy khẳng định muốn đi a. Tô Tích Thủy thế nhưng là nữ nhân của mình. Rất nhanh, Sở Phàm đi tới phòng tập thể thao. Bình thường thời điểm, hắn là không muốn tới cũng không nguyện ý tới. Bình thường thời điểm, hắn là không muốn tới cũng không nguyện ý tới. Vì cái gì? Những cái kia, như lang như hổ, lão nương môn, các nàng thế nhưng là thật đối sở phàm, hạ độc thủ, a một cái kia hai cái, hận không thể đem sở phàm cho, giải quyết tại chỗ. Nhưng lần này không đồng dạng, bởi vì mất đi khẩn cấp, các nàng cũng biết chuyện nặng nhẹ, làm sao như vậy không cẩn thận đâu. Sở phàm đau lòng nói, Tô Tích Thủy đau sắc mặt đều trắng bệch. Nàng nói, ta cũng không biết thiết bị sẽ xảy ra vấn đề mà. Chân của nàng có một cái mười mấy centimet lỗ hổng, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi. Bất quá bây giờ bị quần áo lâm thời băng bó một chút. Nhưng loại này quy mô vết thương, đoán chừng muốn khâu vết thương, đoán chừng còn muốn khe hở không ít châm, nhưng đã khâu mấy mũi, vậy khẳng định muốn lưu lại rất đại thương miệng. Cho nên, lão nương cặp đùi đẹp a. Tô Tích Thủy trong lòng rất khó chịu, chớ nói chuyện, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Sở phàm trực tiếp tới cái ôm công chúa, đem Tô Tích Thủy bế lên, lão nương môn mắt đều nhanh thẳng, hận không thể đem Tô Tích Thủy cho kéo xuống đến, đổi thành các nàng 150-60 cân, nở nang, thân thể. Nhưng Tô Tích Thủy tiên bị trọng thương, các nàng cũng biết chuyện nặng nhẹ, cho nên là không thể nào ở thời điểm này hồ nháo. Điểm ấy nặng nhẹ các nàng nên cũng biết. Bất quá mà, sở phàm cảm thấy có chút mộng bức, bởi vì trong đầu của hắn xuất hiện hệ thống thanh âm. Đinh, nhắc nhở, thu hoạch được kỹ năng, huyết dược, đặc hiệu, túc chủ biến dị sau huyết dịch, có kim sang dược công hiệu, có thể tiêu trừ đau xót, khôi phục vết thương. Đinh, nhắc nhở, thăng cấp phương thức tạm thời không biết, mời túc chủ tự hành thăm dò. Đột nhiên xuất hiện cái kỹ năng, nhưng kỹ năng này đặc hiệu có phải hay không có chút để người không tưởng tượng được. Ngoại thảo, người kỹ năng này là cái quỷ gì a? Đây là muốn đem ta biến thành đường tăng, tiết tấu, uống ca môn máu, hay là nói dùng ca môn máu liền có thể để vết thương khỏi hẳn. Đinh, nhắc nhở, khả năng phía trước nói không rõ lắm sở. Túc chủ huyết dịch biến dị về sau, mang tới năng lực thế nhưng là có thể tiêu trừ hết thảy vết xẹo, đồng thời khép lại hết thảy vết thương. Hệ thống lại tới một câu như vậy, ngoạ thào, cái này chính mình chẳng phải là càng đường tăng rồi. Ta mẹ nó, một ngày này trời đều là cái gì phá sự a? Sở phàm một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá. Nếu quả như thật có thể đem Tô Tích Thủy trên đùi vết thương chữa trị, vết sẹo loại trừ, đó cũng là có thể thử một lần. Nhưng dùng như thế nào đâu? Chẳng lẽ muốn tại trên cổ tay của mình xoẹt một đao, sau đó đem cổ tay đặt ở Tô Tích Thủy bên miệng, nói, đến, đem máu của ta uống hết ngươi liền có thể tốt. Ngoan nha, cái này mẹ nó cũng đại kỳ quái a. Đinh, nhắc nhở, ngoại thương thoa ngoài da, nội thương bên trong thoa. Sở phàm, ngoặc kép, nha, ta có phải hay không phải cảm ơn ngươi? Ngươi mẹ nó, ai, liền thử một chút đi. Sở phàm đem Tô Tích Thủy ôm vào trong xe, nói ra, ta có người bằng hữu chuyên trị ngoại thương. Nếu như ngươi tin tưởng, ta đi cấp ngươi làm một bộ thuốc, ngươi dán lên về sau liền tốt. Đồng thời ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu. Là sao? Tô Tích Thủy khẽ giật mình, sau đó nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, nơi nào đó, Tô Tích Thủy trong xe chờ lấy. Sở phàm giả bộ như đi lấy thuốc, trên thực tế ở chung quanh tản bộ hai vòng, tìm một nhà tiệm thuốc mua một bộ dược cao. Kỳ thật dược cao liền là đồng dạng dược cao, đối ngoại tổn thương cái gì ngược lại là có chút hiệu quả. Nhưng Tô Tích Thủy loại trình độ này tổn thương, vậy khẳng định là không hiệu quả gì. Nhưng sở phàm trực tiếp nơi cổ tay hoạch rồi dưới, máu tươi lập tức giọt trong tay dược cao thỏa. Sở phàm về tới trong xe, đây chính là bằng hữu của ngươi độc nhất vô nhị dược cao sao? Tô Tích Thủy nhìn xem Sở Phàm trong tay dược cao, một mặt nghi ngờ hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, ta cho ngươi đắp lên. Sau đó, dược cao lơ lửng ở Tô Tích Thủy vết thương vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.